Tổ huấn, chương 105, muốn hưu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 105, muốn hưu thư. Tu cô nương bị giam cầm, Tiêu Tương Viện lại khôi phục bình tĩnh, đang lúc di nương nhóm tranh tướng ăn mừng thời điểm, nhị gia lại kỳ quái lên, mỗi ngày liền tượng nếu không đến đường ăn đứa nhỏ giống nhau, ép buộc Mộng Khê nhị gia đến cùng nghĩ muốn cái gì. Hắn không nói, Mộng Khê cũng đoán không thấy. Chỉ biết là nàng nhất mở miệng sẽ chọc giận hắn, vì thế nàng miệng bế càng ngày càng gấp, khả lời của nàng càng ít, nhị gia thì khí lại càng lớn, huyên nhị gia không phiền lụy, Mộng Khê đều cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày nay, Mộng Khê lại cân nhắc khởi gia phủ chuyện, nàng có bạc nhưng còn không có thế, nếu nàng dám cùng Tiêu Tuấn náo ly hôn, đúng rồi, này niên đại hẳn là kêu cùng cách Tiêu gia quang không dậy nổi người kia, nhất định sẽ vu hãm nàng không thủ nữ tắc tưởng khác hán tử, nếu không người khác đánh vỡ đầu đều thường không đến vợ cả vị, hảo hảo thế gia nhị nãi nãi nàng vì sao không làm. Huống chi trước mắt liền có một tú cô nương tại kia như hổ rình mồi đâu, nàng cùng với nhị gia cùng cách tú nhi tài sẽ không hảo tâm cảm tạ nàng đâu, hơn nữa nàng kia ác bà nhất định sẽ đem nàng nhốt lên gấp bội tra tấn, bức nàng thừa nhận trong lòng nàng nhớ thương cái dã nam nhân, nàng cũng không tưởng chịu kia phân tội. Trộm đi đi, lấy Tiêu phủ thế lực cho dù nàng có bạc có năng lực chạy đến thế nào, Di Xuân Đường là kiếm tiền, nhưng cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi, không phải lợi khí, nàng thoát đi Tiêu phủ, nàng kia ác bà nhất định sẽ đem nàng trộm đi định tính vì bỏ trốn, đường đường thế gia thiếu phu nhân dám cùng người bỏ trốn, Tiêu gia càng quăng không dậy nổi người nọ, không tiêu diệt nàng mới là lạ. Nếu Tiêu gia theo Di Xuân Đường lý bắt đến nàng, không chỉ có nàng sẽ bị tiềm chư lung, liên Lý Độ một nhà già trẻ cùng Di Xuân Đường già trẻ đàn ông cũng đừng tưởng may mắn thoát khỏi, lấy Tiêu phủ thế lực tễ suy sụp một cái Di Xuân Đường cùng nghiền tử nhất con kiến giống nhau dễ dàng. Về phần nàng kia tiện nghi lão cha, giúp nàng đối phó Tiêu gia. Lại thường đều đừng nghĩ, lúc trước bức nàng đại gả khi, nàng kia tiện nghi lão cha liền uy hiếp qua nàng, nàng nếu dám không an phận đứng ở Tiêu gia, tự bạo thứ nữ thân phận, bị hưu hạ đường trong lời nói, hắn sẽ đem nàng cùng nàng thân sinh mẫu thân Triệu Di Nương cùng nhau xử tử. Huyền nàng ở đêm tân hôn liền hao tổn tâm cơ làm ra một cái nguyên khăn, nghĩ Tiêu phủ phát hiện thân phận của nàng khi, sinh thước đã tác thành thục cơm, Tiêu gia hưu không xong nàng, chỉ phải nhận nàng là có thể an tâm đứng ở Tiêu gia làm thiếu phu nhân, nào biết thông minh bị thông minh lầm, lúc trước hao tổn tâm cơ thường ở lại Tiêu gia hảo hảo mà cùng nhị gia sống, cuối cùng mới phát hiện Tiêu gia tổ huấn dung không xong nàng, nhị gia càng dung không dưới nàng, thật sự là uổng phí tâm cơ, Huyền hiện tại cùng nhị gia đều không minh không bạch. Cuối cùng lại nghĩ tới nàng ở Đại Tề còn nhận thức một người, thì phải là Nghĩa Huynh Thượng Quan Công Tử, nhưng Nghĩa Huynh giúp nàng đuổi đi vài cái đầu đường tên côn đồ còn đi, đối phó Tiêu gia, liền miễn đi, không nói Nghĩa Huynh có hay không có thể cùng Tiêu gia chống lại thế, đan nói Nghĩa Huynh lại không ngu ngốc như thế nào vì cận có gặp mặt một lần nàng cùng thế gia kết thù đâu. Nàng Lý Mộng Suối thật đúng không có nhàn rỗi không có việc gì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng từ thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộng Khê phát hiện muốn ra phủ, duy nhất một con đường đó là nhị gia cho nàng viết hưu thư, vì thế Mộng Khê có một lần nương hầu hạ nhị gia dùng cơm khi thử đưa ra nhường nhị gia cho nàng một cái hưu thư, kết quả nhị gia lúc đó đã đem đang dùng cơm cái bàn cấp ném đi, còn nghĩ trong phòng gì đó toàn tạp kia đều là đáng giá cổ biết, bạch hoa hoa bạc a, thật sự là cái bại gia tử, đau lòng Mộng Khê tiểu tâm can thẳng bật. Sợ tới mức Hồng Châu Hồng Hạnh chờ nha hoàn bà tử phần phật quỳ nhất, mở to nhất song song ai oán ánh mắt xem nàng, cầu xin nàng bớt tranh cãi, làm hại nàng thiếu chút nữa che mặt khóc lớn. Ông trời a, mau hạ Lục Nguyệt Phi Tuyết đi, nàng so với kia đậu Nga còn ngoan, tổng cộng bữa tiệc này cơm, nàng liền nói một câu muốn hưu thư trong lời nói, thế nào nói thêm cái gì. Lần đó muốn hưu thư sau, nhị gia ba ngày chưa nói qua một câu, càng chưa cho nàng một cái hòa nhã, cứ việc nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua nhị gia hảo mặt bộ dạng cái dạng gì. Mộng Khê ba ngày qua trầm tư lại trầm tư, phản tỉnh lại phản tỉnh, rốt cục minh bạch một sự kiện, này hưu thư cũng tuyệt không thể từ nàng mở miệng muốn, cổ nhân rất hảo mặt mũi, nàng trước mở miệng, chẳng khác nào trước quăng hắn, đã đánh mất hắn mặt mũi, đó là vạn vạn không thể, này cùng cách cũng phải có thêm mới được. Hưu thư từng đáng quý tự do giới rất cao, như vì sinh mệnh cố, hai người đều có thể phao. Xem ở nhân gia thế lực so với chúng ta đại phân thượng, ta liền phát triển một chút chủ nghĩa cộng sản phong cách đi, trước tiên ở trong phủ ngao chờ hắn trước mở miệng viết hưu thư, hoặc là chờ ta có thế lại nói. Đã nhất thời không ra được phủ, Mộng Khê lại nghiêm cẩn lưu tu khởi Lão Thái Quân đến, Mộng Khê phát hiện nàng bồi Lão Thái Quân tán gẫu khi, Lão Thái Quân thường hội dùng một loại cổ quái ánh mắt xem nàng, tổng dường như có một loại nhường nàng nhìn không thấy cũng xem không hiểu cảm xúc ở bên trong, làm nàng muốn bắt giữ khi, Lão Thái Quân lại thay ngày thường hiền lành, điều này làm cho Mộng Khê có một loại hết hồn cảm giác, nàng có khi thậm chí hoài nghi Lão Thái Quân đã biết đến rồi nàng thứ nữ thân phận, nhưng lập tức đã bị nàng phủ quyết, nếu Lão Thái Quân thật sự đã biết, nàng đã sớm bị trục xuất tiêu phủ, sao có thể lưu đến bây giờ, hơn nữa, nàng cũng nhìn ra được đến, trước mắt này nặc đại tiêu phủ lý, chỉ có Lão Thái Quân một người đĩnh nàng. Một ngày này, Mộng Khê chính ỷ ở tháp thượng đọc sách Chi Xuân Chi Thu ở đại sảnh ngoạn bài, Chi Hạ tiến vào báo, nói Lão Thái Quân truyền nhị nãi nãi qua đi xem đi, Chi Thu vội hỏi. Không có hỏi sự tình gì. Hỏi, là thị thư đuổi rồi cái tiểu nha hoàn đến truyền lời cái gì cũng không biết, nhưng nói Lão Thái Quân thực vội thôi nhanh đi. Chi Thu bận tiến bắc ốc hướng nhị nãi nãi trở về, hầu hạ nhị nãi nãi đơn giản rửa mặt chải đầu, lại thay đổi kiện thiền màu đỏ cát phục có thế này xuất ra, bên ngoài Chi Xuân sớm bị kiệu, Chi Thu đỡ Mộng Khê thượng kiệu, vội vàng hướng Thọ Hy đường tiến đến. Đến Thọ Hy đường thì Kỳ Chính ở bên ngoài hậu, vừa thấy nhị nãi nãi hạ kiệu, bước lên phía trước nói, Lão Thái Quân đều hỏi hai lần, ở đông nhà kề lý, nhưng nhị nãi nãi đến liền trực tiếp đi vào, Chi Thu vội hỏi chuyện gì, thì Kỳ Chính là cười mà không đáp, chỉ nói đi vào sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Kỳ thay nhị nãi nãi đã khởi liêm lung, Mộng Khê cất bước vào phòng, chỉ thấy đại phu nhân, nhị gia đã ở chậm rãi tiến lên, trước cấp Lão Thái Quân thỉnh an, lại phân biệt cấp đại phu nhân, nhị gia thỉnh an, ở nhị gia xuống tay ngồi, Chi Thu quy củ đứng ở nhị nãi nãi phía sau. Lão Thái Quân gặp Mộng Khê tiến vào, đó là vẻ mặt tươi cười, từ ái xem nàng, nhìn xem Mộng Khê tóc gáy đứng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng, lại thấy đại phu nhân cũng là vẻ mặt không có hảo ý cười, Mộng Khê thầm đoán, chồn chúc tế gà chuẩn không chuyện tốt, ngồi ở kia tiểu tâm can bắt đầu bùm bùm khiêu a khiêu, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt thong dong. Khê Nhi, vội vã gọi ngươi đến, là có kiện chuyện tốt muốn cùng ngươi nói nói. Lão Thái Quân cười hề hề xem Mộng Khê nói. Lão Thái Quân như vậy vội vã kêu tôn tức đi lại, không biết là cái gì chuyện tốt. Lão Thái Quân ngẩng đầu nhìn xem đại phu nhân nói. Này không, ngươi bà vừa mới cùng ta nói lên, ngươi quá môn cũng sắp có 3 tháng, này bụng một điểm động tĩnh cũng không có, tuấn nhi tuổi cũng không nhỏ, ngươi bà suy nghĩ tìm ngươi đi lại thương lượng cân nhắc lại cho tuấn nhi thu cái thông phòng. Cách chương.